Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 5, bên nào? Tại tương lai đô thị trong trò chơi, người chơi chỉ cần không ra khỏi thành nội thành vực, là cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tại khu thành thị vực nội, người chơi có tuyệt đại bộ phận vũ khí trang bị đều ở vào khóa chặt trạng thái. Vô phương công kích người chơi khác. Dù cho có người trên tay có thể tại trong thành thị sử dụng vũ khí, cũng không dám tùy tiện động thủ. To lớn tương lai đô thị bên trong, 99% khu vực đều có giám sát. Dù cho động thủ, cũng sẽ bị giám sát bắt, bị tương lai đô thị bên trong máy móc thủ vệ bắt lấy về sau. Người chơi hội bị mất hết thảy vũ khí trang bị, sau đó lưu vong dã ngoại phế tích. Không cách nào lại trở về tương lai đô thị. To lớn như vậy nguy hiểm cùng trừng phạt phía dưới, cực ít sẽ có người trong thành lựa chọn động thủ. So sánh an toàn tương lai đô thị, dã ngoại phế tích khu vực liền là phạm pháp chỗ. Tại đây bên trong làm bất luận cái gì giết người phòng cháy sự tình, tương lai đô thị cơ giới tộc đều không sẽ quản. Tại bất luận cái gì trong trò chơi đều không thể thiếu ưa thích PK giết người người chơi. Mà lại, so sánh tại tương lai đô thị bên trong làm từng bước đàng hoàng thăng cấp soạt nhiệm vụ, tại phế tích khu vực giết người đoạt bảo, tới tiền cùng tài nguyên tốc độ, phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Hắc Dạ Chi Chu đoàn chính là một nhánh dạng này đội ngũ nhỏ. Từ khi có một lần tại tương lai đô thị trong trò chơi, bọn hắn bởi vậy kiếm được đầy bồn đầy bát, mang theo hàng loạt trang bị tài liệu rời đi trò chơi về sau. Tương lai đô thị trò chơi liền trở thành bọn hắn phát tài bảo địa. Mỗi lần tương lai đô thị trò chơi mở ra, bọn hắn tất nhiên sẽ tiến vào trò chơi. Bọn hắn thường dùng sáo lộ, chính là tại trò chơi bắt đầu về sau, trở thành cơ giáp dòng binh. Đến khu đống rác lấp đãi mấy món vũ khí, thuận tiện chọn lựa ra tay mục tiêu. Mười mấy lần trò chơi kinh nghiệm xuống tới, Hắc Dạ Chi Chu đoàn có thể tùy tiện phân biệt ra được trong trò chơi người mới người chơi, biết những người nào không thể chọc. Bọn hắn ở trong game kinh nghiệm cùng năng lực chiến đấu cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia đại công hội, không ai có thể làm gì được bọn hắn. Mà tương lai đô thị trò chơi cùng trò chơi cũng có rất lớn khác biệt. Liền xem như đại công hội, ở trong game muốn tìm người trả thù cũng không dễ dàng. Dù sao đô thị bên trong liền là khu vực an toàn. Cơ giới tộc cũng mặc kệ các người có cái gì ân oán, dám trong thành động thủ liền là muốn chết. Tới dã ngoại phế tích khu vực, muốn tìm đến một nhánh đội ngũ tiến hành trả thù, trừ phi sự tình biết tiên tri đối phương muốn đi đâu, bằng không thì độ khó quá cao. Tại tương lai đô thị phụ cận phế tích khu vực còn dễ nói, hơi cách khá xa một chút, phế tích khu vực liền sẽ bị phân loạn từ trường quấy nhiễu. Cho dù có nhưng tìm người đạo cụ cũng không cách nào tại quá khoảng cách xa có hiệu lực. Có thể nói cho đến nay, Hắc Dạ Chi Chu đoàn tại tương lai đô thị trong trò chơi gần như không kiêng nể gì cả, nhưng lại chưa từng người có thể trừng phạt được bọn hắn. Hiếp yếu sợ mạnh, thời gian dài hành hạ người mới, thỉnh thoảng giết ngược lại cao thủ, mỗi lần theo trong trò chơi kiếm lời lớn hành vi, nhường Hắc Dạ Chi Chu đoàn mấy người tự tin bạo dạp, tương đối bành trướng. Lúc này bọn hắn nhìn xem Trần Binh người này người mới, cảm giác tiện tay bóp liền có thể bóp chết. Liền là đáng tiếc Trần Binh vừa mới tiến vào trò chơi, thân bên trên không có thứ đáng giá. Tốt, trước lật qua xem có thể hay không lật ra đồ tốt. Nửa giờ sau đi cắt rau hè, Mạnh Phi vung tay lên. Hắn chính là chi đội ngũ này lão đại. Mạnh Phi trong miệng rau hè, tự nhiên là những cái kia bị hắn để mắt tới người chơi. Tiếp qua nửa giờ, này chút rau hẹ liền dáng dấp không sai biệt lắm, có thể thu hoạch một vòng. Trần Bình không biết hắn đã là bị người để mắt tới. Trông chất lấp khu nhiều người, khiến cho hắn tốc độ đi tới thêm nhanh hơn không ít. Bất quá tại hắn dần dần đi sâu đằng sau, người chơi số người biến thiếu. Tầm mắt bên trong bắt đầu xuất hiện một chút máy móc quái vật cái bóng. Máy móc sói, máy móc chó, máy móc chuột, máy móc rắn các loại. Có thể tránh thoát quái vật, Trần Bình đều lựa chọn tận lực tránh đi. Nửa giờ sau, Trần Bình đi tới khu đống rác lấp cực kỳ vắng vẻ khu vực. Bốn phía vẫn là cao lớn núi rác thải, nhưng này chút núi rác thải là trước đây thật lâu liền dùng hình thành. Bên trên tràn đầy tro bụi, nước mưa cùng bùn đất. Tầm mắt bên trong, Trần Bình đã sớm đã không nhìn thấy người chơi thân ảnh. Có chỉ là máy móc quái vật, Trần Bình trong tay cũng lấy ra một thanh năng lượng súng ngắn. Đây là hắn mang vào trong trò chơi, uy lực không mạnh, chỉ có thể dùng để đối phó cỡ nhỏ máy móc chó chờ động vật. Uy lực mạnh mẽ vũ khí hạng nặng Trần Bình không mang. Bởi vì dẫn vào cũng bởi vì làm lực lượng không đủ vô phương sử dụng. Bất quá Trần Bình có thể bằng vào một thanh nho nhỏ năng lượng súng ngắn. Xông đến nơi đây, vẫn là nhiều đến hắn kỹ thuật bắn đủ chuẩn. Bằng không thì năng lượng súng ngắn không quan trọng 30 phát năng lượng. Cao nữa là cũng chỉ có thể giết 2-3 cái máy móc chó. Mà Trần Bình cùng nhau đi tới, đã dựa vào cái này năng lượng súng ngắn, giết 8 cái cỡ nhỏ máy móc quái vật. Căn bản là 2 phát một cái, mỗi một súng trúng vào chỗ yếu, miểu sát máy móc quái vật. Cùng người chơi một dạng, máy móc quái vật HP cũng là dùng 100% để biểu hiện. Đánh chúng then chốt yếu hại, có thể đưa đến nhất kích hiệu quả chí mạng. Nếu là đánh vào lực phòng ngự mạnh mẽ bên ngoài trên trang giáp, cái kia hội tốn công mà không có kết quả. Không đánh xuyên bọc thép, lượng máu cơ bản không xong. Cho nên cầm lấy năng lượng súng ngắn, Trần Bình cũng có thể giết một chút máy móc chó, rắn loại hình động vật quái vật, loại kia cỡ lớn máy móc quái vật, hình người máy móc quái vật, Trần Bình cơ bản sẽ không trêu chọc, giết này chút máy móc quái vật, lại thêm thăm dò địa đồ kinh nghiệm ban thưởng, Trần Bình đẳng cấp cũng lên tới cấp 6, liền là kề bên này, Trần Bình nhường dũng giả Sly lấy thêm ra máy móc chiếc nhẫn, cha nhìn địa đồ. Hắn cùng dũng giả Sly đã cơ hồ cùng điểm đỏ nặng trông ở cùng nhau. Lúc này máy móc chiếc nhẫn tựa hồ phát hiện cái gì. Địa đồ bỗng nhiên phóng to, cho thấy điểm đỏ vị trí cụ thể. Trần Bình híp mắt nhìn một cái. Điểm đỏ nên liền tại phía trước hơn 40 mét bên ngoài một tòa trong đống rác. Chung quanh không có quái vật. Trần Bình mang theo dũng giả Sly bước nhanh đi qua. Dũng giả Sly tò mò nhìn bốn phía. Trần Bình trên đường đi tới, chỉ có cần nhìn địa đồ lúc mới có thể kêu lên nó đến. Nhiều người địa phương hội thu lại nguyên nhân nha. Trần Bình thấy dũng giả Sly cái tên này danh khí lớn đến quá mức một chút, rất nhiều người chơi không nhận ra hắn, nhưng thấy dũng giả Sly chắc chắn sẽ liền nghĩ đến cái gì. Bị người nhận ra nói không chừng lại là phiền phức. Núi nhỏ cao đống rác núi quấn đầy hàng loạt màu nâu đen dây mây. Bên trên tràn đầy phong hòa mưa dấu vết. Này núi rác thải đã hình thành không biết có thời gian dài bao lâu. Này loại núi rác thải sẽ rất ít có người chơi tới đào bảo. Cứ việc có khả năng tìm tới vật có giá trị, nhưng giờ độ khó lớn. Rất nhiều thứ đã sớm bị nước mưa ăn mòn. Muốn tìm đến đồ tốt, vẫn có thể dùng có giá trị, tỷ lệ quá nhỏ. Trần Bình từ một bên cầm lấy một đầu kim loại gậy sắt, đối đống rác mãnh liệt đào. Vì đào đến nhanh một chút, Trần Bình dứt khoát nắm thăng cấp lấy được tự do điểm thuộc tính. Cơ hồ dựa theo 6-3-1 tỷ lệ, toàn điểm tới lực lượng, thể lực cùng nhanh nhẹn phía trên. Trong trò chơi cực đoan thêm điểm không thể làm, Trần Bình cũng không có xoắn suýt quá nhiều. Sơ kỳ cái điểm số này làm sao thêm cũng kém không nhiều. có cần đằng sau có khả năng bù tăng thêm điểm thuộc tính. Trần Binh đào rác rưởi tốc độ tăng lên không ít. Đây là một cái thùng đựng hàng. Hàng loạt rác rưởi bị đào mở. Trần Binh có chút ngoài ý muốn nhìn xem bên trong lộ ra ngoài đồ vật. Lại đào một hồi, thùng đựng hàng một bên đã là lộ ra. Trần Binh dùng một bên móc ra kim loại công cụ, cậy mở thùng đựng hàng. Mở ra thùng đựng hàng trước, Trần Binh còn muốn lấy thùng đựng hàng bên trong đựng lấy liền là hắn thứ muốn tìm. Nhưng kết quả cũng không là thùng đựng hàng bên trong đựng lấy, vẫn là hàng loạt rác rưởi. Đồng thời bởi vì thùng đựng hàng là có chỗ tổn hại. Bên trong kim loại rác rưởi cùng bên ngoài so sánh, cũng không khá hơn chút nào. Rất nhiều đều là vết rỉ loang lổ. Bất quá máy móc chiếc nhẫn biểu hiện, đồ vật ngay tại thùng đựng hàng bên trong. Trần Binh chỉ có thể tiếp tục hướng bên trong đào. Một hồi sẽ qua, tại thùng đựng hàng bên trong đào được một nửa lúc. Phía trước rác rưởi đột nhiên liền không có, thùng đựng hàng trở nên không rất nhiều. Trần Binh ngẩn người, lập tức miêu thân thể, hướng bên trong tìm tòi. Sau đó, tại thùng đựng hàng phần cuối nơi hẻo lánh, Trần Binh tìm được khác nhau ngâm mình ở nước đọng bên trong đồ vật. Một bộ màu đen đơn sơ xương vỏ ngoài bọc thép, một cái màu xám ống tròn hình máy móc trợ thủ. Ngâm mình ở nước đọng bên trong, nhưng hai thứ đồ này đều không rỉ sét, chế tạo bọn chúng kim loại đều không tầm thường kim loại. Bất quá bộ này xương vỏ ngoài bọc thép quá đơn sơ một chút, cũng không là hoàn toàn bao bọc thân thể. Trần Binh hơi nhìn một chút, chỉ có thể bao bọc tới tay chân, phần cổ, eo cùng bộ phận thân thể phía sau lưng, thân thể phía trước bộ phận. Cơ hồ đều là trống không, không có cái gì phòng hộ. Này loại thiết kế xương vỏ ngoài bọc thép, thấy thế nào đều là lúc đầu kỳ thiết kế mới có. Đến mức cái kia ống tròn hình máy móc trợ thủ, nhìn càng là hết sức phổ thông. Thiết kế bên trên không có bất kỳ cái gì xuất chúng chỗ. Đặt vào bên đường, nếu là nó sẽ không động, thậm chí có thể sẽ để cho người ta coi là nó là một cái vi hình thùng rác. Hai thứ đồ này, đến cùng bên nào, là Odalet khiến cho hắn tìm đến đây này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.